Kiếp này gặp được người. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đau quá, đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cô nhớ mình nhận được tin báo có người thấy chồng sắp cưới của cô và một cô gái lạ mặt thường xuyên ra vào khách sạn. Có vẻ như quan hệ không bình thường. Dù không hề tin vào tin báo đó, nhưng sự hoài nghi mơ hồ nào đó lại thôi thúc cô nghe theo đi đến nơi khách sạn mà hắn ta đang ở. Nhưng điều cô không ngờ là vừa đến sảnh khách đó lại nhìn thấy hắn cùng một cô gái đang ôm ấp bước ra khỏi cửa khách sạn. Cô gái đó nhìn rất quen mắt. Sao mà cô không quen mắt cho được chứ? Đấy không phải cô gái trong bức ảnh mà cô đã từng nhìn thấy trước đó. Khi giúp anh dọn dẹp đồ đạc ư, người yêu cũ mà anh đã từng yêu 2 năm. Nhưng không phải cô ta đá anh. Chạy theo một tên giàu có ra nước ngoài rồi à? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Trong lúc tuyệt vọng, cô nhìn thấy bụng của cô ta hơi có đường cong nhỏ nhô ra. Người bình thường nào nhìn qua mà cũng có thể đoán được cô ta chắc chắn đã mang thai. Đầu óc cô hỗn loạn, không thể nghĩ ra được bây giờ cô nên làm gì tiếp theo. Giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra rồi đám cưới vẫn tiến hành như đã định. Hay đến trước mặt hắn chất vấn rồi nhận được câu trả lời mà lòng cô đã biết rõ. Hắn như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Vô thức quay sang hướng cô đang đứng. Hắn bất ngờ sững lại một nhịp, nhưng không có ý định chạy qua giải thích hay xin cô tha thứ. Hắn nghĩ, nếu đã bị cô bắt gặp vậy thì ngửa bài sớm với cô cũng được. Hắn quá nhàm chán điệu bộ gái ngoan giữ mình của cô rồi. Vậy nên hắn không quan tâm cô đang ra sao. Nhẹ nhàng dìu người trong lòng lên xe rồi đi ngang qua cô như đã định từ giờ. Cô và hắn đã là 2 người không còn liên quan đến nhau. Cô nhấc bước chân vô hồn bước về phía trước. Không biết nên đích đến là đâu. Nơi đâu là nơi thuộc về cô. Như là một con người sống không mục đích. Ánh sáng dần được thay bằng bóng tối. Cô thì vẫn bước về phía trước như hy vọng phía đó sẽ có mặt trời dẫn cô thoát khỏi sự tăm tối hiện trong đáy lòng. Bỗng xung quanh tiếng người la hét ầm ĩ, tiếng bánh xe phanh gấp. Còi xe từng lượt vang lên chói tai. Cô chưa kịp định thần lại thì nhìn thấy một chiếc xe lao đến. Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy một vầng sáng trước mặt lóe lên. Đó có phải mặt trời cô đang tìm không? Cách chương.